Sói Vương bất bại, chương 406, Thánh nữ của Kiếm Sơn, Tiêu Nhất Thiên ra ngoài. Góc truyện audio.com, nhắc tới Thánh nữ đại nhân, đám Tiêu Quốc Thiên kinh ngạc sừng sốt một lát, sau đó trên mặt nhao nhao xuất hiện vẻ kích động khó mà che giấu được, trong đầu cũng nhao nhao hiện lên bóng dáng một người phụ nữ xinh đẹp. Rất rõ ràng, bọn họ cũng như Tiêu Thiên Thành, cũng cảm thấy chỉ có Thánh nữ đại nhân mới có thể ngăn vua sói Tiêu Nhất Thiên. Nguyên nhân rất đơn giản, người ngoài không biết tới sự tồn tại của thánh nữ, càng không biết cảnh giới và thực lực của thánh nữ đại nhân, nhưng đám lão già cảnh giới viên mãn bọn họ biết. Thậm chí, lúc trước bọn họ từng giao đấu với thánh nữ đại nhân. Có thể chắc chắn, thánh nữ đại nhân cũng là cao thủ tuyệt đỉnh mang minh kình như Tiêu Nhất Thiên, ít nhất cũng là cường giả nửa bước minh cảnh. Lúc trước đúng là thánh nữ đại nhân đột nhiên xuất hiện, mới khiến 10 gia tộc lớn của thành thiên kiếm hoàn toàn tụ lại cùng chỗ, đồng tâm hiệp lực âm thầm trù tính tính toán tổ chức và thành lập điện thiên thần. Mà ba quy tắc mới Tiêu Thiên Thành công bố lúc trước. Thực ra cũng là ý của thánh nữ đại nhân, nói trắng ra là gần như tất cả kế hoạch hành động của đám Tiêu Thiên Thành, đều là chấp hành mệnh lệnh của thánh nữ đại nhân. Thánh nữ đại nhân, mới đúng là boss lớn siêu cấp sau lưng bọn họ. Tốt quá, thật sự tốt quá rồi. Đúng là ông trời cũng giúp mình, một người trong đám lão già cảnh giới viên mãn hưng phấn nói, là thánh nữ đại nhân. Chắc chắn là thánh nữ đại nhân, ngoại trừ cô ấy ra, còn có người nào gây ra động tĩnh lớn như thế? Có thể có thủ đoạn thông thiên, khiến cả tòa kiếm sơn lung lay sắp đổ như vậy. Đúng thế, ở trong mắt đám lão già cảnh giới viên mãn, thánh nữ đại nhân mới đúng là hậu duệ của thiên thần chân chính. Kế thừa huyết mạch của thiên thần, cho nên chỉ có thánh nữ đại nhân mới có thể chân chính nắm kiếm sơn trong tay. Sau khi nói xong, lão già kia giống như đánh tiết gà, đột nhiên xoay người lại, dầm một tiếng quỳ xuống với kiếm sơn nguy nga giống như long trời lở đất, sau đó cúi đầu thật sâu, miệng còn kêu lên cung nghênh thánh nữ đại nhân rời núi. Diệt trừ gian nịnh, khiến thành kiếm sơn của chúng ta trở về an bình, bộ dạng của ông ta rất giống đám fan ngu ngốc điên cuồng sùng bái minh tinh nổi tiếng. Giọng nói của ông ta hùng hồn xen lẫn ám kình, giống như từng đạo sấm sét chỉ trong nháy mắt đã truyền ra xa vạn dặm. Thấy thế, đám Tiêu Thiên Thành và Tiêu Quốc Thiên liếc nhau, đều bị hành động điên cuồng của lão già kia dọa sợ, không biết nên khóc hay nên cười, nói, bây giờ mới chỉ là suy đoán thôi, thánh nữ đại nhân còn chưa hiện thân, con mẹ nó ông vội quỳ cái rắm. Thánh nữ đại nhân gì cơ? Nghe thấy lão già kia kêu to, ngay cả biển người liều mạng chạy trốn đều sừng sốt vì chuyện này, động tác cũng dừng lại, không ít người dừng bước nhìn về phía lôi đài màu xám. Liếc mắt một cái, chỉ nhìn một lần, tất cả mọi người sợ ngây người. Mẹ kiếp, đây là tình huống gì thế? Con mẹ nó kiếm sơn đều sắp sụp xuống hủy diệt vậy mà tộc trưởng của mỗi gia tộc lớn trên lôi đài màu xám không chạy trốn. Không chạy thì thôi, còn dập đầu quỳ lại với kiếm sơn. Đây là đang làm gì thế? Chẳng lẽ ông ta quỳ với kiếm sơn, dập đầu mấy cái thì kiếm sơn sẽ không chấn động nữa? Sẽ không sập xuống nữa sao? Đùa à, vô cùng kinh ngạc ánh mắt mọi người nhìn lão già kia, đều như đang nhìn một tên ngốc khi tuyệt vọng chuyện gì cũng có thể thử. Nhưng mà ngay lúc bọn họ dừng bước lại nhìn vài lần, sừng sốt một lát mắng vài câu, đang chuẩn bị tiếp tục chạy trối chết, cảnh tượng khiến bọn họ suýt kinh hãi đột nhiên xuất hiện rồi. Chỉ thấy kiếm sơn vốn không ngừng truyền tới âm thanh bùng nổ, núi đá ngã nhào, lung lay sắp đổ, sau khi ông già kia quỳ lại xuống, không biết có phải là trùng hợp hay là thế nào, vậy mà thật sự an tĩnh lại rồi. Dừng chấn động, hà, hà, ha, đừng nói là dân chúng thành thiên kiếm và người của thế lực ngoại lai trong biển người, cho dù là đám Tiêu Thiên Thành đứng trên lôi đài màu xám, đứng phía sau lão già kia, đều bị một màn này làm cho kinh. Hãi nghẹn họng nhìn chân chối, không nói nên lời. Chuyện này, con mẹ nó chiêu này cũng dùng được sao? Vì thế đám Tiêu Thiên Thành và Tiêu Quốc Thiên đều liếc nhau một cái, bây giờ trong mắt bọn họ nhìn lão già kia đã không còn bất cứ khinh thường gì. Sau đó, rầm, rầm. Dầm, chuyện tin hay, chỉ một ánh mắt bọn họ đều lĩnh hội được ý của nhau, gần như là cùng một thời gian, học bộ dạng của lão già kia bay thẳng tới đối diện kiếm sơn quỳ xuống. Phủ phục trên đất, còn cùng kêu to lên, cung nghênh thánh nữ đại nhân rời núi. Mọi người cùng kêu lên, so với âm thanh lão già kia nói vừa rồi to hơn gấp bội, trong biển người, mấy chục ngàn dân chúng thành thiên kiếm và người của thế lực ngoại lai, gần như đều có thể nghe thấy lời bọn họ nói. Nghe thấy rõ ràng, quỳ rồi, con mẹ nó lại quỳ rồi, thánh nữ, con mẹ nó, lại là thánh nữ, bầu không khí ở hiện trường càng lúc càng kỳ lạ, mấy chục người trợn to đôi mắt. Trong mỗi đôi mắt đều tràn ngập nghi ngờ, trên gương mặt kinh ngạc đều là mơ hồ không nói nên lời. Nhất là dân chúng thành thiên kiếm, quỳ trên lôi đài màu xám, là người đứng đầu 10 gia tộc lớn ở thành thiên kiếm. có thể nói là tất cả nhân vật lãnh tụ của Thành Thiên Kiếm, quỳ một người thì thôi, bây giờ bọn họ đều quỳ, như vậy là dân chúng bình thường ở Thành Thiên Kiếm, bọn họ có cần quỳ xuống theo không? Quỳ, hay là không quỳ đây? Tất cả dân chúng của Thành Thiên Kiếm đều do dự, trong lòng luống cuống. Chư vị, mời đứng dậy, ngay sau đó, còn chưa đợi đám dân chúng Thành Thiên Kiếm làm ra quyết định, một giọng nữ đột nhiên truyền từ trong kiếm sơn ra, giọng nói linh hoạt kỳ ảo mà mờ mịt, giọng điệu lạnh nhạt mà mềm nhẹ, vang vọng giữa không trung, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ biển người dưới kiếm sơn, truyền vào trong tai mỗi người một cách rõ ràng. Nghe thấy tiếng, trái tim mỗi người đều không tự chủ được run lên. Cái quỷ gì thế, thánh nữ, trong kiếm sơn thật sự có thánh nữ à, nhìn kìa. Mau nhìn, trên đỉnh kiếm sơn, hình như có một người đang đứng. Là phụ nữ, dưới kinh hãi, trong biển người cho dù là dân chúng của Thành Thiên Kiếm, hay là người của thế lực ngoại lai, đều nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn theo âm thanh, nhìn về phía kiếm sơn, trên kiếm sơn cao ngàn trượng, đứng ở kiếm sơn, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng một người phụ nữ đứng trên sơn phong kiếm sơn. Người này mặc áo dài màu trắng, tay áo phất phới dưới gió núi thổi, thướt tha như tiên nữ từ cửu trùng thiên hạ phàm. Trong lúc này, tất cả mọi người đều nhìn tới ngây người. Thánh nữ, thật sự là thánh nữ đại nhân. Đám Tiêu Thiên Thành cũng nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh kiếm sơn vài lần, lúc bọn họ thấy được bóng dáng người phụ nữ, lập tức kích động tới mức trong lòng sôi sục. Nhưng mà bọn họ không đứng dậy, trái lại hét lên với biển người, đều ngây ngốc làm gì? Thánh nữ đại nhân là hậu duệ chân chính của thiên thần, là chủ nhân chân chính của kiếm sơn. Là thần thủ hộ của Thành Thiên Kiếm chúng ta. Chấm, còn không mau quỳ xuống. Giọng nói như sấm sét. Dân chúng của Thành Thiên Kiếm nhìn chằm chằm thánh nữ đại nhân đứng trên đỉnh kiếm sơn không chớp mắt, nuốt nước bọt. Nghe thấy mệnh lệnh của đám Tiêu Thiên Thành, hai chân không ít người mềm nhũn, quỳ xuống với kiếm sơn, phủ phục trên đất, cả người run lấy bẩy. Thậm chí ngay cả đầu cũng không dám nâng lên. Rầm, rầm rầm rầm rầm, có người bắt đầu, ngay sau đó, càng ngày càng có nhiều dân chúng của Thành Thiên Kiếm noi theo, biển người giống như bị gió núi lạnh lẽo thổi ngã từng vùng quỳ xuống. Rất nhanh, dưới kiếm sơn đều đã quỳ đầy người, mà đám người ngoại lai bị kẹp ở giữa dân chúng Thành Thiên Kiếm, không quỳ xuống, cho nên có vẻ vô cùng chói mắt, cho đến bây giờ bọn họ vẫn chưa làm rõ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, người được gọi là thánh nữ đại nhân kia, vậy mà có thể đột nhiên xuất hiện trên đỉnh kiếm sơn, tuyệt đối không phải người thường. Hơn nữa, độ cao của kiếm sơn hơn mặt nước biển khoảng mấy ngàn mét, chỉ nói một câu có thể truyền xuống dưới kiếm sơn, truyền vào tai mỗi người. Đây là chuyện cao thủ cảnh giới viên mãn không có khả năng làm được, cho nên thực lực của người phụ nữ kia nhất định đã đột phá cảnh giới viên mãn. Các người đều là dân chúng Thành Thiên Kiếm, là con dân của thiên thần. Không cần giữ lễ tiết như vậy, đều đứng dậy cả đi. Hôm nay chính là ngày tế thần kiếm sơn mỗi năm một lần, lại bị người ngoài quấy rầy. Là hậu duệ của thiên thần, là người thủ hộ kiếm sơn, giữ gìn trật tự của kiếm sơn và an bình của Thành Thiên Kiếm là trách nhiệm của tôi. Thánh nữ kiếm sơn cúi đầu quan sát mấy chục ngàn dân chúng Thành Thiên Kiếm đang quỳ dưới kiếm sơn, giọng nói dịu dàng mà mờ mịt lại truyền đến lần nữa. Nhưng mà lúc cô ta mới nói được nửa, tất cả mọi người cũng đang im lặng lắng nghe. Bỗng nhiên, boom, một tiếng động rất to giống như sấm sét giữa trời quang, đột nhiên truyền từ trong kiếm sơn vốn đã vững vàng tới. Khiến tất cả mọi người kinh hãi, chỉ thấy cùng với âm thanh bùng nổ kia từ trong hang động gần với đỉnh kiếm sơn nhất có một người đi ra. Đúng là Tiêu Nhất Thiên phá cửa mà ra. Cách chương,